nay lúc mà con ngồi quan sát thì con bắt đầu nói đi. Và khi mà bắt đầu mà quan sát thì con có quan sát cái cảm thọ trên cái cơ thể, thì con sau một lúc thì con bắt đầu cảm thấy cái thân của mình á, nó giống như là toàn thân con có rất là nhiều cái cảm giác, nhưng mà nó không có rõ ràng là cảm giác gì hết, nó chỉ là cảm giác thôi. Sau đó con thấy những cái cuộc cái âm thanh của tiếng lá rơi, tiếng người nói chuyện, những cái âm thanh khác nó đến rất là tự nhiên, và con nghe rất là rõ nội dung đó, mà nó không có cái sự xua đuổi hay khó chịu gì hết. Bên cạnh đó, lúc mà chiều, lúc mà thầy ngồi mà nghe mọi người thông pháp thì con có ngồi đây con tập, thì giống như thầy nói là con tập về cái nhìn á, thì lúc thầy hướng dẫn như thế nào thì con làm như thế đó, thì con cảm thấy giống như thầy nói, khi mình nhìn theo cách thư giãn và không có chăm chú vào một vật thì con thấy rất là nhiều thứ, thấy cử động của thầy, của sư thư, của tất cả mọi người, ngay cả lúc mà thầy cười, mọi người cười con đều nghe hết, nhưng mà tôi chỉ biết đó là âm thanh thôi. So anyway, she observes somehow sensations, and she just noticed this sensation, but not so clearly what kind of sensation, because she knows. And also, in the object, the sound, and the sound, she knows what kind of sounds are actually most clearly. And she doesn't have any reaction towards the sound. And also to practice and see if it's really instructing. And she just listens to the instruction by practice and see that, as you explained, to at least that she recognized seeing. Hearing sensations? Yeah, hearing sensations. Am I going ahead through the mind state? Ngay cả con thấy những có những suy nghĩ xuất hiện, và sau khi suy nghĩ xuất hiện thì nó biến mất, con vẫn nhận ra điều đó, nhưng mà con chỉ là biết có suy nghĩ xuất hiện, biết luôn nội dung của nó luôn. Rồi chưa kể là cái thân con á, nó có những cái điểm rất là đau, thì con vẫn cảm nhận được cái đau đó, con vẫn biết đó có cái đau đó, nhưng mà con tự hỏi là có thấy khó chịu hay không, thì con không có thấy cái sự khó chịu của tâm về cái cơn đau đó. Thì con chỉ muốn xin hỏi thầy là cái cách con học tập như vậy có đúng hay không, và từ đây cho đến về sau này là con cứ phải đi theo như vậy hay là có cần phải thay đổi, cần phải thay bớt thì thấy không ạ? Thầy có nói cảm ơn thầy. Thì nếu mà có cái thái độ cho nó đúng thì tâm không có phản ứng, mà tâm không phản ứng nó được an định thì có thể tiếp tục duy trì sự quan sát liên tục. This practice is vipassana practice is the right attitude is very important. The way you think is very important. Và đặc biệt là trong thiền minh sát thì cái thái độ đúng nó rất là quan trọng, vì nó sẽ quyết định là cái cách thức chúng ta thực hành như thế nào. Nếu mà có được cái thái độ đúng và áp dụng mà trong cái việc quan sát thì chúng ta có thể thực hành nó đúng được. Nhưng nào, if the mind not calm, we're not trying, we are not trying to calm down. We need to recognize the mind is not calm. Và chẳng hạn như là nếu mà tâm của mình nó không có được an ổn, hay nói một cách khác tức là tâm nó bất an chẳng hạn, thì cái người thiền sinh mà thực hành thiền minh sát thì biết cách thực hành thiền minh sát là người ta không có cố gắng để làm cho tâm nó trở nên an ổn, tức là tâm đang bất an cũng cố gắng để làm cho trở nên an ổn, mà tâm bất an thì biết rõ là tâm đang bất an. We are not trying to do something what we want. We try to aware or not try to recognize what is happening now. Và điều đó có nghĩa là chúng ta không cố gắng để làm cái gì mà mong muốn, mà người ta ghi nhận đúng với những cái gì nó đang xảy ra, đúng với những cái gì nó đang hiện thời có mặt. So if your mind not calm, you person can practice. Thì vậy thì not must be calm. Whatever happening, if you are right attitude, can you accept and you can aware. Tóm lại là khi mà tâm nó không được an ổn, nhưng mà nếu mà với cái sự hiểu biết chúng ta chấp nhận cái hiện tượng xảy ra thì vẫn có thể thực hành quan sát. If you are wanting what you expect, what you try to get what you want, it's more difficult to calm down. Thế còn nếu mà cứ là muốn là phải đạt được theo cái ý của mình thì rất khó mà để làm cho cái tâm nó trở nên an ổn. Dạ thưa thầy, có thêm một cái câu này nữa. Thật ra là trước đây con có thực hành cái phương pháp của thầy thông qua đọc sách và nghe đĩa, nhưng mà lúc đó là cái kinh nghiệm đến có một lần rồi, nhưng sau đó nó có một cái kinh nghiệm khác xảy ra. Con thấy được một số thứ nó không giống như bình thường. Con thấy những cái dòng tâm với lại cái thân thể nó không có dính gì với nhau hết. Thì cái lúc đó con tự hỏi là bản thân mình, con nghĩ là bản thân mình đi đúng, nhưng sau một thời gian con bị mắc kẹt ở đó. Thì con mắc kẹt có 2 năm luôn, không cách nào con thấy con ở cái trạng thái đó. Và con cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Cho nên con rất sợ là khi cái, tại vì cái cảm giác ngày hôm nay nó sẽ là một cái tiền đề của cái chuyện đó sẽ ra một lần nữa. Cho nên lúc đó con phải làm gì đây ạ? Thì nói rõ là cái cảm giác thế nào mình nói thì ai cần biết là thế nào mà nói. Vậy thế này ạ, có nghĩa là con thấy được có một lần khi cái kinh nghiệm đó nó xảy đến khi mà con nằm ở trên giường, nó bắt đầu con bắt đầu quen thấy các cảm thọ và nghe các âm thanh nó tới như là bình thường, thì con thấy cái thân thể của con á, con có cảm giác nó là một cái khối, có cái sự chuyển động ở bên trong cái khối đó, nó chỉ là đó, một cái khối đầy những cảm giác mà thôi. Và cái con thấy cái tâm của con á, nó bắt đầu đi, nó rồi tự hỏi là bản thân mình tại sao không thấy trong đó không có ai hết, nó rất là ngạc nhiên, thì nó rất là sợ. Thì sau đó this experience is normal. This is a nature. It should be like this. Because of the mind understanding object and the mind is different. So that's why you see both different of different nature, right? But you are thinking wrong way. Then experience is not problem. Experience is a good, but you are thinking wrong way. What happening? You never know this. You don't know this. You never experience like this. So then it's thì nếu mà trong quá trình thực tập mà những cái kinh nghiệm nó xảy ra chẳng hạn, thấy rõ được cái sự tách biệt giữa thân tâm thì cái kinh nghiệm đó cũng là một cái kinh nghiệm bình thường. Nhưng mà nếu mà người ta thấy cái kinh nghiệm như vậy nhưng mà lại suy nghĩ một cách sai, suy nghĩ một cách sai lạc, hiểu không đúng, thì như vậy là các cái nỗi sợ hay là những cái khác thì nó nên xem vào. Cái còn kinh nghiệm thì không có vấn đề gì cả, vì do các điều kiện nó hợp phù rồi nó xảy ra cái trạng thái đó thì đó là điều bình thường. Nhưng mà nếu mà không hiểu cách đúng đắn thì ra lại có một sự diễn đạt hoặc là sợ hãi. First time experience different. First time you never seen the experience, get it? Maybe like this, but later and later this familiar. Đây là những cái kinh nghiệm này có thể là nó chưa bao giờ xảy ra trước đây, bây giờ ta thấy nó lạ và đặc biệt thì từ trước tới giờ chưa bao giờ có chẳng hạn. Nhưng mà sau này thì nếu mà nó lặp đi lặp lại hoặc là nó xảy ra những cái lần sau nữa thì nó lại làm trở nên bình thường. Remember this, every time you meditate something this defilement arising, you watch the defilement first, other thing later. Defilement come down, then you can think, reasonable thinking can come. Và một cái nguyên tắc đó là bất cứ khi nào mà cái phiền não nó có mặt thì chúng ta phải chăm chút chăm lo cho nó đã, tức là phải quan sát ghi nhận nó, để rồi khi mà không có các cái phiền não không còn nữa thì lúc này chúng ta mới tiếp quan sát các cái đối tượng. Nhưng mà bất kỳ khi nào trong khi quan sát các cái kinh nghiệm hay các cái đối tượng mà phiền não nó xuất hiện thì mình phải quan tâm ghi nhận Up your friend. Whatever you need to do, just nothing you do. Thế thì nếu mà cảm thấy nó không có đủ cái khả năng để quan sát thì mình hãy lúc đó hãy làm cái gì có thể làm được, mở mắt ra nhìn vào ánh sáng, dụi mắt rồi kéo tai kéo chân, rồi không thì là đứng dậy ra ngoài rửa mặt rồi đi kinh hành, nhưng vẫn buồn ngủ nữa thì là lên giường đi ngủ. Beginning is like this. Beginning is always, always we are outside, and we are still with the craving, emerging, then the mind becomes alert. But now we relax and we not try to create the robot and dosa, then the mind is far away, very weak. So that's why the beginning, one day, 2 days is like this. Nhưng mà mình thấy là right now, mà mới đầu gặp là vì cái tâm của chúng ta là nó thực hành những cách này mà nó không có bắt buộc quá tập trung hay là quá cố gắng, tức là nó có những cái sự thoải mái nhất định, nhưng mà lúc đầu nó còn yếu đúng không, hay mình thoải mái mà nó lại còn yếu, chính hiện còn yếu nữa, tức là cái hiện tượng mà buồn ngủ nhất là trong vài ngày đầu nó xảy ra nó là bình thường, nhưng mà cứ càng ngày càng lúc chúng ta càng thực hành thì là cái trạng thái tâm nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, thì tự nhiên cơn buồn ngủ này nó sẽ giảm dần, nó ít dần đi đó. Thế còn những cái khác nữa là chúng ta thấy là cái sự nỗ lực cố gắng là nó lại quá mạnh ngay từ lúc ban đầu, mà trong khi ở đây là mình luôn có cái sự thư giãn thoải mái á, thì là lúc đầu nó hơi còn yếu, tức là có thể xảy ra cái hiện tượng như vậy. Never the ending. The body and mind must be have some sensation because of certain the mind cannot know. That's why you think it's a blank. Because but actually it's a certain process that's happening. The mind cannot see yet. So you need to check the mind. Object cannot see if you notice the mind is aware or not checking. If your awareness is there, then slowly the subtle object will be aware. Khi mình ra thực hành như thế này đó, thì tới một cái lúc là các cái lúc này là các cái đối tượng thô các cái đối tượng thô nó không còn nữa, thì có thể là các cái đối tượng vi tế nó chưa có biểu lộ rõ và chúng ta cảm giác như là nó rỗng rang hoặc là nó không có cái gì đó, nhưng mà thực tế bao giờ cũng vậy, hai cái tiến trình đó là tiến trình của tâm và tính chất của thân nó luôn luôn diễn ra. Như vậy nếu mà các cái đối tượng đó chúng ta không thấy rõ thì hãy kiểm tra xem là cái chánh niệm nó có còn được duy trì hay không, và nếu như mà cái chánh niệm nó tiếp tục được duy trì thì tự động các cái đối tượng nó sẽ hiển lộ rõ dần. Thế rồi một cái cách nữa đó là người ta có thể quan sát trên toàn bộ các cái thân phần để nhận ra xem là có một cái đối tượng nào đó nó trở nên nổi trội và rõ ràng trong cái thời điểm đó hay không. that's how you can know your thoughts also. The mind says something. What happened? What is the object? Mind is already thinking. It's also thinking. Có thể thấy là thông thường và lúc như vậy là cái tâm của mình nó hay có khởi lên cái suy nghĩ tại sao lại yên lặng thế nhỉ, tại sao lại không có đối tượng nào nhìn, ví dụ vậy. Như vậy thì khi mà nó khởi lên cái ý đó thì nó cũng chính là các cái suy nghĩ, và chúng ta có thể nhận ra các cái suy nghĩ này nó cũng là cái đối tượng để quan sát. Rõ hơn, nên là cái âm thanh đó nó lại trở nên rõ ràng. Thì lúc đó là con ngồi, sau đó là con ngồi rất là thư giãn, tức là con thư giãn từ trên đỉnh đầu cơ thể chân nhé, một cách rất là thư giãn. Và sau đó thì con kiểm tra cái mức năng lượng của mình thì với một cái mức năng lượng rất là vừa phải, và con tập trung vào hơi thở một lúc. Thì lúc đó khi tức là lúc đó con đang mở mắt, là con đang mở mắt và con tập trung vào hơi thở một lúc. Thì sau đó là sau khi mà con tập trung vào hơi thở một lúc á, thì con nhìn thấy mọi vật á, nó giống như là một cái thế giới thực tại khác vậy đó. Là giống như là con nhìn mọi thứ nó rất là rõ ràng, từ những cái con vật nhỏ nhất mà ở xa, rồi những người qua lại, và con nghe mọi thứ âm thanh rất là rõ ràng, mình là nơi của đất gần cũng như là rất xa, rồi cái tiếng rút nước bọt của cái người ngồi bên cạnh con nghe rất là rõ. Nhưng con thấy là giống như là mọi thứ nó dường như là nó chậm lại, và con nhìn rất là rõ mà con nghe rất là rõ. Và em nhớ là con lúc đó con kiểm tra xong của mình thì con kiểm tra hơi thở rất là nhẹ, rất là nhẹ luôn, và cái tâm thì cảm giác nó rất là yên bình. Và một lúc như thế, và con mới nhận một lúc sau thì con tự nhiên có một ý là ủa, tại sao mình lại tức là con lại nhìn thấy cái thế giới, cái thực tại khác nó rất là rõ ràng ngay trước mắt, cũng như là một cái thực tại một cái thực nhận, cái thực tại thực nhận ở đấy. Và một cái ý khởi lên là có phải là con rơi vào một cái ảnh này nhẹ hay không, và đó có phải là thực tại một cách thực nhận sự hay không. Và rơi vào cái gì nào, sự không nghe thì con rơi vào cái gì, rơi vào cái gì, rơi vào tức là con không, tức là khởi trong cái suy nghĩ của con á, khởi lên một cái ý là có phải là con đang rơi vào một trạng thái bị nhẹ, và đó có phải là một cái sự nhận, một cách sự nhận. Đúng vậy, là khi mà có được định tâm thì có định tâm thì nó làm cho tâm nó trở nên nó sáng tỏ và nó rõ ràng. Và nếu như mà tâm chúng ta nó rõ ràng thì là các cái căn nó cũng trở nên là thanh tịnh và rõ ràng hơn. Như vậy là do cái định thì chúng ta sẽ thấy được là những cái kinh nghiệm giống như vậy. Time is not slow, but the mind is moving many things. That's why the experience, the mind thinks. It takes time to come slow because of awareness becomes fast. Not like before, not like a before, awareness becomes faster. But that's why the experience becomes slow down, or the time becomes slow. và thực ra thì cái thời gian của, thực tế thì không phải là thời gian nó chậm lại, mà do lúc này mà cái sự ghi nhận nó tốt hơn, quyết định nó có ở đó, chúng ta tiếp nhận được các thứ đối tượng một cách tự nhiên và có cái khả năng tiếp nhận được nhiều các cái đối tượng khác nhau, nên là nó cho mình một cái cảm giác như là cái thời gian nó trôi chậm lại, nhưng mà thực tế thì cái thời gian nó vẫn thế, nhưng mà các tố chất khác của tâm quan sát nó được tăng trưởng, đó là có kinh nghiệm nhiều. Because the mind can change, the view also change. Thì chúng ta cũng có thể thấy là khi mà cái trạng thái tâm của chúng ta, cái phẩm chất tâm nó thay đổi, thì gọi là các cái cảnh, các cái cảnh nó cũng thay đổi một cách tương ứng, thì theo chiều hướng là nó tương ứng là tâm nào nó cũng với cái cảnh như vậy. It's not good enough. You are very close to see the train cross in front of you. You know that something happened, but you don't know clearly what's happening very fast. Yeah? If your awareness becomes better and better, you are a little bit more step, more far away, then you can see the one cargo clearly, what sound, what color, and whatever. If the awareness becomes more and more faster and more good, better and better, then you can see the two trains like this. You are awareness of one train, experience is a one train. Then you can see the like this. Then everything inside the cargo, there's how many people, you see many details like this. Yeah, because of my state change, you is changed. Thế thì chúng ta để có thể thấy là cái tâm và cái cảnh nó tương ứng với nhau như thế nào, thì thông qua một cái ví dụ, giống như là khi mà có một cái đoàn tàu đi qua đó, nếu mà mình lúc đầu cái chánh niệm nó yếu, giống như là chúng ta nhìn gần cái đoàn tàu, thì cái đoàn tàu đi qua một cái chúng ta chỉ biết là nó thoáng qua thôi, nhưng mà không biết là nó như thế nào, nó có những cái gì đó mình biết, mình chỉ biết là nó thoáng qua cái đoàn tàu đi qua một cái. Thế vào rồi khi mà cái chánh niệm nó ngày càng trở nên tốt hơn, thì lúc này cũng giống như là chúng ta đứng ra xa một chút, thì khi đứng ra xa thì cái đoàn tàu đi qua, chúng ta biết là từng toa tàu đi qua, các cái toa tàu này nó màu gì, nó có ra làm sao, hình dáng như thế nào, chúng ta có thấy từng toa tàu nó đi qua từng cái. Thế rồi cái trách nhiệm càng ngày nó càng được củng cố mạnh mẽ hơn nữa, thì lúc này giống như là hai toa tàu nó đi song song với nhau. Thế một cái bên này tức là những cái nó đang diễn ra, còn cái bên này tức là cái trải nghiệm nó là một cái đoàn tàu khác, nó đi song song cùng với cái hiện tượng bên kia. Thì lúc này tức là từ cái đoàn tàu bên này của trải nghiệm, nó có thể soi thấy cái đoàn tàu bên kia, tức là các cái hiện tượng đang diễn ra một cách rất là cụ thể, trong đó là có bao nhiêu người, người ta đang làm gì, có những cái đồ vật gì ở trong đó. Thì đó là cái cách chúng ta có thể hình dung ra được khi mà tâm thay đổi, cảnh thay đổi, thì không chính là vậy. You can practice thinking also, awareness also there. The awareness is not lost inside the thinking, because you are planning whatever you have thinking, what you need to think. The thinking process happening itself, awareness also happening itself. Thế thì vào cái lúc như vậy chúng ta thấy là cũng giống như là cái việc mà suy nghĩ vẫn cứ diễn ra, giống như là cái đoàn tàu nó chạy, và rồi cái chánh niệm nó luôn có ở đó để nó duy trì cái quan sát, thì cũng giống như là cái đoàn tàu khác nó đi song song, nó cùng diễn ra, cái suy nghĩ nó vẫn diễn ra, chúng ta vẫn lên kế hoạch, chúng ta cũng biết là mình cần phải làm bên này bên kia, và rồi bên cạnh đó là cái chánh niệm nó cũng nhận được các cái hoạt động như vậy. Beginning is you're not awareness not good enough. If you're thinking, you cannot mindful. If you're mindful, you cannot think. Thì còn lúc ban đầu đó thì nó sẽ như thế này. Nếu mà chúng ta suy nghĩ thì mình không có thể chánh niệm, mà nếu mà chúng ta chánh niệm đâu thì chúng ta không có thể suy nghĩ, nhưng mà rồi khi mà nó quân bình là được, thì vừa suy nghĩ chúng ta vừa có thể duy trì chánh niệm. Then the daily life when we have work, job, do something, the business, the continue to practice, maintain awareness. Và so we need to think. Và chính vì vậy mà tại sao cái chánh niệm này nó là phù hợp với những cái người mà bận rộn trong cuộc sống, vì trong cuộc sống là người ta suy nghĩ không có thể nào người ta không có cắt ngang được hay dừng lại những cái suy nghĩ, các cái suy nghĩ nó vẫn diễn ra bình thường và người ta vẫn có thể thực hành được chánh niệm, quan sát và ghi nhận hiểu các cái suy nghĩ đó. That much awareness and apply in daily life easier. Và nếu mà đạt được các cái năng lực như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái phẩm chất của chánh niệm nó áp dụng trong cái cuộc sống nó sẽ trở nên rất là dễ dàng. Thinking is that's why you need to learn how to watch the thinking as an object. Thì chính vì vậy mà tại sao đó là mình phải học cái cách mà ghi nhận cái suy nghĩ nó cũng là một cái đối tượng, cũng là một cái đối tượng để quan sát. Thinking disappear is not important. Important is the thinking you understand, thinking it become object. Cái quan sát để cái suy nghĩ nó đi qua thì không quan trọng, mà cái quan trọng ở đây đó, tức là cái quan sát để nhận thấy cái suy nghĩ này nó cũng là một cái đối tượng để ghi nhận cái hay biết. If you become understanding, thinking become object. And thinking object and anavana object same. Và nếu what you're thinking, you have a sabisa mang is strong. Và nếu chúng ta đến mức mà chúng ta có thể hiểu được, chúng ta quan sát cái suy nghĩ nó là cái đối tượng, thì cái suy nghĩ này nó cũng giống như là hơi thở, hay giống như là bất kỳ đối tượng nào khác của sẽ. Cũng nhờ cái đối tượng đó mà chúng ta phát triển được định lực và chánh niệm cũng như là hiểu biết. Thầy cho con xin hỏi ạ, thầy đang gợi ý đến một cái yếu tố về chánh niệm, quan sát suy nghĩ. Cái việc này rất thường xuyên xảy ra đúng không? Con muốn hỏi là khi mà cái suy nghĩ của mình nó diễn ra như vậy và mình cũng có một cái tâm, mình cũng có một cái chánh niệm đủ để có thể ghi nhận được có một cái suy nghĩ như vậy. Và hai cái việc này mình vừa nói là nó diễn ra song song với nhau, và cái suy nghĩ kia thì con vẫn cần phải suy nghĩ, vì đấy là một điều mà con vẫn đang cần phải tư duy, thì con vẫn tiếp tục cho nó tư duy để ra được đáp án cuối cùng, quyết định của con trong cái tư duy đấy là như thế nào. Nhưng mà con vẫn có một cái nhìn ở trên, ở phía ngoài, quan sát ở phía ngoài, và con cảm thấy cho cái quan sát đấy nó sẽ giúp cho con là thấy được cái nội dung của cái suy nghĩ đó. Đôi khi trong cái suy nghĩ kia, trong cái tư duy kia nó có một vài cái vấn đề của tâm bất thiện, ví dụ như là trong cái tư duy của mình có cái tham hoặc là có cái si nào đấy, thì ngay lập tức là mình có thể điều chỉnh và mình sẽ hướng tâm theo tự hướng tư duy theo của mình tốt hơn. Có phải đấy có phải là một cách xử lý vấn đề đúng không? Thì nếu mà chúng ta biết được thực sự hiểu nó là các cái bất thiện, thì tâm không còn thiết tha với những cái trạng thái suy nghĩ đó nữa, thì tự động lúc này nó sẽ đình chỉ, hay là khi mà nó đã biết một cách rõ ràng. If you are aware of your thinking one time, two times, three times, you need to learn something, right? Because you are aware of the thinking one time, two times, three times, naturally the mind can understand this is necessary or not. This is good or not, this is bad or not, right or wrong, good or bad. It, because of this understanding, this bad thing cannot do. Và chúng ta có thể đặt vấn đề như này, nếu chúng ta quan sát các cái suy nghĩ đó một lần, hai lần, ba lần, thì chúng ta sẽ học được một cái gì đó từ cái việc quan sát này. Thì chúng ta sẽ biết được các cái suy nghĩ này nó là cần thiết hay không cần thiết, lợi ích hay là không lợi ích, có thích hợp hay là không thích hợp. Và rồi lúc đó là nó sẽ có được các cái quyết định. So that's why we try to aware of the thoughts. Every time you notice one time, two times, three times, the mind naturally, the mind slowly growing. the wisdom is tell something. Oh, this thought is not meaningful. This thought is a nonsense. Right? Literally, the awareness and wisdom is together. Can arising. The mind becomes understand like this, then naturally this nonsense thing is stopped. Và nếu mà chúng ta có thể duy trì được các cái cách quan sát là một cách song hành như vậy á, thì khi mà quan sát các cái suy nghĩ một lần, hai lần, ba lần, thì nó sẽ thấy được là các cái suy nghĩ này nó có thực sự cần thiết hay là toàn những cái kiệt nhảm như vô bổ. Và điều đó cũng có nghĩa là lúc này các cái sự hiểu biết nó được sinh khởi, nó tham dự vào một cách tự nhiên cùng với những các hoạt động của trải nghiệm trong khi quan sát đối với các cái tiến trình của suy nghĩ. Because we aware the thoughts, we need this understanding. Understanding is coming because of you watching and thought and slowly the mind understand this is right or wrong, good or bad, is beneficial or not. Wisdom growing. That wisdom we need. Vì chính là cái tiến trình mà quan sát là đối với các cái suy nghĩ như thế này thì nó giúp để làm phát sinh được các sự hiểu biết thông qua các bài học khi chúng ta thấy là các cái điều đó nó có thực sự là cần thiết hay không cần thiết, lợi ích hay là không lợi ích. Và đây cũng chính là những cái hiểu biết hay là những cái sự hiểu biết sinh khởi mà chúng ta cũng cần hướng tới trong khi quan sát đối với các cái tiến trình của suy nghĩ như thế này. Chính vì vậy mà cái suy nghĩ nó qua đi thì không có quan trọng, mà đây điều quan trọng là làm sao để sinh khởi được cái sự hiểu biết trong cái quá trình quan sát. Wisdom is a should or no, need or no, necessary or no. This answering this should or no, need or no, necessary. Và this is sampasanya. Cũng chính là sampasanya, tức là chúng ta sẽ hiểu được đối với các cái suy nghĩ thì nó diễn ra, đó là nó có cần thiết hay không, có lợi ích hay không, có phù hợp hay không. Not only the thinking, talk also thinking, talking. And doing. Every time you are mindful, the mind slowly. The mind can learn something and understand right. And this should not do this. Should not have this. This is understanding growing. Right? Và từ cái suy nghĩ đó thì chúng ta thấy là không phải chỉ có suy nghĩ không thôi, mà khi mà chúng ta nói cũng vậy, khi chúng ta nói chuyện, từ chúng ta làm cái điều gì cũng vậy. Tức là nếu mà cứ quan sát lại đôi ba lần thì thế nào chúng ta phải phát hiện ra được những cái hiểu biết như thế này về các cái vấn đề là thực sự những cái hành động đó liên quan tới lời nói, liên quan tới hành động, liên quan tới suy nghĩ, xem là nó có lợi ích hay không lợi ích, thích hợp hay không thích hợp, cần thiết hay là không cần thiết. Thì như vậy là các cái sự hiểu biết nó sẽ có cái biến đổi sinh khởi. Mindful and do something, am I slowly understanding necessary or not, or only the necessary or nothing, I'm not just, this is not necessary, then I'm not doing this anymore. Và chính với cái việc mà quan sát có cái trải nghiệm ở đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái điều đó thực sự là nó có cần thiết hay không. Và nếu thấy cái điều đó không có cần thiết thì tự động nó sẽ dừng lại. Và micro thì sao? Dạ con xin chào thầy Thạch Tư. Dạ con trong khi con đi thiền hành thì bình thường thì con đi rất là nhanh, nhưng mà khi con đi thiền hành thì lúc kia con bước chậm lại, và chậm lại thì cái cảm giác trong con nó trong chơi, nó giống như là bị té vậy đó. Thì mình suy nghĩ mình khỏi những cái suy nghĩ mình nói ồ, bao nhiêu năm qua mình đi cũng rất là bình thường mà, nhưng mà có khi mình té thì mình không biết tại sao mình té. Bây giờ mình đi thì là chậm mà tại sao mình có cái cảm giác là mình muốn bị té. Và con cũng cảm nhận mình là nhìn thấy được bản thân mình rồi. Thế là con quay vào hơi thở và quay vào chánh niệm. Con đi một tí xíu nữa thì con nhìn thấy và nghe những âm thanh và những cái cảnh vật xung quanh á. Ghi nhận chứ không phân tích. Và con cứ đi như thế thì tiếp xíu nhìn xuống đất á. Ô một con kiến nó đi qua. Thì con lại nói rồi, chắc là lại phân tích được rồi. Thì trong khi đó thì cái suy nghĩ của con lại khởi lên, nó nói mình cho dù mình chánh niệm đến mức nào đi nữa và chỉ cần mình mất chánh niệm một tí xíu thôi là mình sẽ bị giống như là hai anh em cùng không trong nhà mà có một cái lỗ hổng thì gió nó sẽ ù vào, và con nghĩ cái đó có phải là, con nghe thầy nói là pháp xung quanh ta mà không biết có phải đó là pháp hay không à. Tại trong tất cả mọi cái sinh hoạt hàng ngày của ta. Khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết đó thì pháp ở khắp mọi nơi đâu cũng là pháp, nhưng mà khi mà chúng ta để cho cái phiền não nó hiện diện đó thì xung quanh đâu cũng là các cái phiền não. Nếu mà trí tuệ không có thì đâu cũng là phiền não, nhưng mà khi mà có trí tuệ ở đó thì đâu cũng là pháp. I left something to say. Atama everywhere, one part. Atama also everywhere. Đấy là tôi nói khi mà pháp ở khắp mọi nơi, nó là một vế. Thế còn một cái vế nữa, tức là một cái là pháp đúng không? Một cái thì không phải là pháp, hay là cái khác là phi pháp, không phải là pháp, thì cũng ở khắp mọi nơi. If you have a wisdom, Atama mind, everywhere is Atama. If you have a defilement, everywhere is Atama. Thế thì cái mà không phải pháp thì gọi là Adama, đúng không? Thì nếu mà chúng ta có được là sự hiểu biết, có được trí tuệ thì là Dhamma ở mọi nơi. Thế còn nếu mà chúng ta không có cái sự hiểu biết ở đó thì Adama là các cái phiền não, Adama ở khắp mọi nơi. Opposite of Dhamma. Thế là nó ngược lại của Dhamma, ngược lại của Dhamma là Adama. I want to tell you, so walking is not trying to slow down. If you walk and slow down the mind, control the body, it's more busy and more tired. Just natural walking is no need to be close to the support to the body. That's why the mind more freedom, more relaxed, and awareness better. If you control the body and the mind is aware and control the body, very complicated. Nếu mà theo cái cách ở đây nó thì khi đi kinh hành thì không cần thiết phải đi chậm quá, đi chậm quá là tâm mình là nó phải mất thêm một cái mức nữa để nó kiểm soát cái cơ thể này, kiểm soát cái cơ thể làm sao để được cân bằng. Thế rồi cái nữa là nó lại phải duy trì chánh niệm, như vậy là nó phải làm nhiều cái công việc hơn, nó vất vả hơn. Như vậy chúng ta cứ đi ở mức bình thường, không quá nhanh hay quá chậm. Walking meditation is practice two ways. Most of the people, they beginning start to mindful, they don't know how to mindful, and start mindful, they slow down, then they can mindful. And they start to be slow and aware, right? And also sometimes they try to see the whole process, many things, that's why they need to slow down, because awareness is not fast enough. So they need to, the body must be slowed down, then awareness can catch. That's why people walking meditation is focus and try to be mind very clear, detail, then they slow down. This is a fast way, but this is very tired because of you. This is not a habit. Another way is try to walk when you walk naturally, you're walking. So no need to support your body, right? The mind is more relaxed, no need to control your body. The mind is more free, more aware, but you can aware some only one object, no problem. Try to aware that one object, dum-dum-dum-dum, or something, you know, continuously move. If long time, day by day, you walk like this, like this, like this, slowly the mind stay in your body together, naturally you can see the many steps, many objects, naturally you can see. Important is the mind stay there, stay there, stay there, stay there, and slowly the mind stay there and you can see that. No need to try to see, but naturally you can see. And then in daily life also you can apply. But if you slow down in the center, you have kind of slow down. And outside, you cannot practice normal speed. No, you never practice like this. Bây giờ liên quan đến cái việc đi kinh hành thì chúng ta thấy là nó có hai cách. Cái thứ nhất đó là cái cách mà khi người ta đi chậm. Sở dĩ mà người ta đi chậm là vì cái chánh niệm lúc này nó chưa có đủ mạnh. Tức là phải đi chậm thì người ta mới ghi nhận được. Và rồi người ta cũng muốn là ghi nhận một cách tương đối chi tiết các cái bước ở trong đó, các cái bước chân. Nên chính vì vậy mà người ta phải đi chậm lại. Thế rồi chánh niệm nó mới bắt kịp các cái đối tượng. Và làm như vậy thì cái tâm ít có được một cái sự tự do và thoải mái, thì chúng ta cũng phải luôn luôn là canh chừng và để ý dòm theo các cái bước như vậy. Và dần dần thì người ta cũng có thể thấy được chi tiết đối với các cái bước đi. Và một cái cách khác nữa tức là người ta như bình thường. Thì như bình thường đó, lúc này là nó không có cần phải kiểm soát đối với thân nhiều lắm, thì nó có thể ghi nhận bất kỳ cái gì, chỉ cần là bám theo bước chân, chỉ cần chạm chạm, mới đầu người ta chỉ cần ghi nhận chạm chạm bất kể thế nào, nhưng mà luôn luôn là nó có một cái sự hay biết, nó bám theo bước chân, bất kể không cần đến cái bước là quá chi tiết, nhưng mà nó chỉ cần chạm chạm chạm như vậy là nó luôn luôn biết được, như vậy là tốt rồi. Thì lúc này thì nó tạo ra một cái sự gắn kết, và càng ngày càng quan sát thì giữa đối tượng và tâm nó càng gắn kết chặt chẽ. Và khi nó đã gắn kết một cách chặt chẽ rồi thì lúc này nó sẽ bắt đầu thấy được các cái bước nhỏ trong đó một cách rất là tự nhiên, nó không cần phải quá là cố gắng hay là quá gò vào. Và chánh niệm nó được phát triển mạnh mẽ và tự nhiên thì tự động nó sẽ thấy các cái đối tượng trở nên chi tiết, cũng giống như là sau khi trường hợp mà chúng ta đi chậm. Nhưng mà chỉ có một cái điều ở đây, tức là khi mà mình đi bình thường thì chúng ta quan sát ghi nhận được tốt và một cách chi tiết, thì không có nghĩa là ở bên ngoài chúng ta có cái khả năng duy trì được cái chánh niệm trong cái hoạt động bình thường như vậy. Thế còn nếu mà chúng ta chỉ có đi chậm trong trường thiền thì đến lúc ra ngoài chúng ta hoạt động bình thường thì mình không biết là quan sát theo cái cách như thế nào, vì nếu chỉ quen với cái việc là quan sát khi mà các cái hoạt động nó trở nên chậm rãi mà thôi. Nhưng mà nếu mà các cái hoạt động ở bên ngoài mà nó bình thường, tức là nó nhanh hơn các hoạt động chậm đó, thì người ta lại không quen để quan sát. Thì chính vì vậy là ở đây nó có hai cái cách mà quan sát thì như thế nào. The people walking is nearly near this, only the Dhamma hall about surrounding. This center is so big. Far away, very far. Go to the gate of the center. Go back and forth. Come very far. Then you go on naturally. Right? Thế thì well, chỗ này là đến dọc đến mấy chục mẫu thì chúng ta cứ lao hồ mà xài cho đến khi cứ dáng nhẹ nhàng tự nhiên. In Australia and Singapore, we have a no space. Space is very narrow. The center, no way to walk. Then I tried to jog it there. Go out and walk. In the street, go out and walk. Mọi người biết là tôi từng hành dạy cái khóa tu ở Singapore hay là ở Úc á, là ở đó nhất là Singapore thì họ quá nhỏ đi, trong cái chỗ trung tâm thiền cái chỗ nơi mà thực hiện cái khóa tu là nó chỗ nó quá nhỏ, nó không có đủ chỗ để cho người ta đi kinh hành. Thì tôi mới nói với các thiền sinh thôi giờ đi kinh hành ở ra ngoài đường cứ đi chân. Yeah, it's a very big, huh? Vậy là chúng ta có cái lợi thế là cái trường thiền này là rất dư thừa vô cùng, là tha hồ thoải mái. Possible you want to jump, you want to run, can run. Nếu mà nhanh nữa chúng ta chạy thì ghi nhận cũng vẫn tốt. I'm in the relay. I always morning and jogging, very mindful. Thế là quý vị cũng phải biết là về bình thường trước đây là tôi hàng ngày buổi sáng là tôi đi chạy bộ, nhưng mà lúc đó cái việc chạy bộ quan sát rất chánh niệm. not much. I only step. Boom, boom, boom. That's it. Beginning to end. Not stop. Every step I know this. Bất kể cái bước nào mà chạm, tôi đều ghi nhận được một cách rõ ràng tất cả các cái bước chạm trong khi chạy. Và cái đít nó cũng được phát triển rất tốt, rất mạnh. But body is not calm, not peaceful. Body is do like this. Nhưng mà dĩ nhiên là cái thân thì nó but không the mind có, is very calm. Cái thân thì nó không có được an tĩnh lắm, vì là nó đang ở mức độ của hoạt động tích cực. Nhưng mà rõ ràng một điều đây tức là cái tâm thì nó rất là bình an, rất là an tĩnh. Body is not meditative, the mind is meditative. Thì rõ ràng đây là một minh chứng là thân không có phải hành thiền mà chúng ta hành thiền với tâm. So, sport people are they do very fast, right? They are when it happens, very mindful. Thế mọi người thấy là các cái vận động viên thể thao người ta làm nhanh, nhưng mà rõ ràng người ta làm rất là chính xác, đúng không? Người ta phải có cái sự cẩn trọng để ý rõ ràng, rất nhanh nhưng mà rất chuẩn, rất chính xác. I want to put the yogi into the swimming pool. Nên thì còn không cũng được là tôi muốn ném mọi người xuống dưới sông hồ để bơi. You cannot stop swimming pool naturally. You must do this. Thế là khi mà đem xuống dưới hồ rồi là bắt buộc là tay phải hoạt động, phải bơi, quan sát, phải ghi nhận. Thế còn chậm chậm thì chắc là chết rồi. Bơi một chậm chậm đó là rồi. But they know very well now. Swimming sports, they know the energy, how much they use it. They know very well. Mọi người thấy là những cái vận động viên chẳng hạn như là vận động viên bơi thì nó bơi rất nhanh, nhưng mà người ta biết là các cái mức năng lượng người ta sử dụng như thế nào, nó có cần phải gia tốc hay không, những cái đoạn bơi cuối cùng đó, đúng không? Thì rất là cụ thể, rất là rõ ràng và người ta cũng biết rất rõ khi mà có sự nỗ lực, sự cố gắng hay là người ta đang một cách thoải mái thì người ta đều hay biết rất là rõ ràng. So, before the practice and the Buddha, to teacher and he can attain jhana to samatha. And after that he changed to vipassana. So now we follow the Buddha in order to build up the concentration by practicing samatha. Because according to this yoga, she feels that the concentration is still very weak. So she wants to practice samatha? Yeah, but very weak thing is you are not matched with the samatha. Better to be practicing vipassana. Nếu mà thấy là cái định của mình nó cái tức là cái khả năng định nó yếu quá thì có khi là nó không hợp với thiền chỉ và người ta phải có cái năng lực định tốt, có khi là sang vipassana có khi lại hợp hơn. No need somebody too much, right? So you have a weak somebody. Vì ở đây đó, nhất là khi mà thực hành thiền minh sát thì nó cũng không có đòi hỏi cái năng lực định nó phải quá mạnh, thì ở một cái mức độ nào đó là có thể sử dụng được cái định có rồi. Nào đây đều có thể có hơn như thế nào này. Còn đây cô đang muốn đây đau là hiện tượng tự nhiên như là tham sân si. Như vậy ý nghĩa của đau trong việc ngồi thiền thực sự là gì? Có phải không? Có phải câu này không? À vâng, đấy, đúng rồi. Đau là hiện tượng tự nhiên, nó tự nhiên như tham sân si. Và ý nghĩa của đau trong ngồi thiền thực sự là gì? Có phải là phương tiện để buông xả tham sân? Có phải là thước đo sự hiểu biết thật sự tối hậu? Thưa thiền sư chỉ dạy. So pain is nature. So pain is nature, as the Bhagavad Gita says, moha. So what is the real meaning of pain during sitting meditation? Is that because observing the pain and then we can let go the lobha and dosa? And is that by knowing the pain we can know the pramatha? Pain is also the pramatha. The pain only, the pain is already from when we watch the pain, we can understand if the pain is object, or the pain is just as a chief, or this is just a rupa, pamana, dukkha, anatta, whatever. Then because of this understanding, then the lobha dosa moha disappears. Khi mà chúng ta quan sát cái đau này thì chúng ta có thể thấy cái đau đó nó là cái gì, cái đau này nó có phải là cảm thọ hay không, rồi cái đau này nó có phải là các cái sắc hay không, hay là cái đau này nó có phải là một cái hiện tượng tự nhiên, là một cái đối tượng hay không. Và rồi khi mà ghi nhận quan sát như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu các cái đau này có phải bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã hay không. Và cũng chính nhờ cái sự quan sát của cái đau như vậy thì nó cũng làm phát sinh cái trí tuệ cũng như là sự hiểu biết. Con đứng tập thầy cho con hỏi, rồi con có một cái mắt rồi có cái cô bổ có hỏi thầy là của đình bác về khi nghe tai cổ lắng nghe lát hơi rồi nghe hoặc là rõ, và thậm chí là tiếng nước nước bọt cái người bên cạnh cái nghe rõ, rồi cái thấy rồi thấy một cái hình ảnh nghe rõ từ đối tượng một và trong cổ khi nhận được như vậy thì đó là đúng như vậy. Thì cái ảnh phát triển cái chánh niệm như vậy đó, thì nó có phải là một cái tâm nó bắt lấy ra cái đối tượng khái niệm bên ngoài mà nó không có biết cái hiện tượng tự nhiên như thế này. So when another yogi, when she said that she sees the seeing clearly and hearing clearly, she knows what type of sound, even somebody is near her swallows the saliva, so she knows that the saliva is swallowing, and then she knows what is the sound from the leaves, or the sound from the people, what kind of sound, what kind of seeing things. So is that okay, or we should just catch the right options? Yes, you cannot stop. The mind knows already what it is, what sound, what thing. But the wisdom is a truth. This object, also truth, is constant. Chúng ta thấy là chúng ta không có thể ngăn được những cái đó. Khi mà chúng ta có mắt và chúng ta có cái tai và các cái đối tượng nó xảy đến thì nó đều biết, và cái sự hiểu biết nó cũng biết về các cái đối tượng của nó, và cái tưởng nó hoạt động thì nó cũng biết về các cái đối tượng mà nó cần ghi nhận. Thì chúng ta cũng không có thể ngăn được các cái tiến trình này, và điều đó cũng có nghĩa là nó biết được cả về khái niệm và biết cả về các cái thức giác nếu như mà có được một sự hiểu biết ở đó. Vậy thì ở đây là tưởng nó làm cái chức năng của nó, nó nhận biết được các cái đối tượng, và rồi nếu mà có cái sự hiểu biết thì nó ghi nhận đối với các cái đối tượng là thực tại, và sau đó nó biết đó là cái nghe và biết là cái nhìn. Trong khi đối với các hoạt động và chức năng của tưởng thì nó nhận ra được các cái đối tượng đó là cái gì. Dạ, cái mà bạch này có theo cái tôn khi nó của một hơn là đang hành thiền thì nó có cả các phương hướng mà nó cũng không có thấy về cái không lúc đó là cái tâm nó cũng không biết là ngồi lúc nào, nhưng mà khi lúc đó là các cái tiến trình tâm nó rất là tự nhiên, nó tự động nó ghi nhận hết tất cả những cái tiến trình mà không chỉ có một cái tâm hay biết đi theo cái tâm chánh niệm đó thôi. Thì lúc mà khi xả thiền chân đặt xuống đất là lúc bây giờ cái chánh niệm hoàn toàn nó khác, nó không còn giống ngày xưa nữa, và nó chỉ cái ghi nhận nó là chuyển động. Và cái khi mà đi vô toilet hay là làm tất cả hồi đó là con hay niệm về trong cái chánh niệm sinh hoạt đó là con thấy con rất là yếu, và chánh niệm là con cứ niệm hoài mà không có được. Và từ hôm đó bây giờ thì con niệm là con thấy là không phải là niệm nữa, mà thực động cái niệm nó hoạt động một cách rất là tự nhiên, mà nó chỉ hay biết chuyển động nó là cứ về. Thì hôm nay là nghe thầy nói là cái chánh niệm về cái khái niệm nó đúng, thì như vậy là hai cái là cái người hành giả là phải ghi nhận cả hai về cái khái niệm đối về cái khái về cái chánh niệm về đối tượng và cái chánh niệm tự nhiên của sức của thầy. Sitting time is no problem. No time, no place. It's no problem. If you walk in time, if you no concept how to walk. Thế thì nếu mà mọi người thấy thì nếu mà khi mà chúng ta ngồi thiền chẳng hạn thì các cái khái niệm nó mờ đi hoặc là nó không còn nữa thì đó là một cái điều bình thường. Nhưng mà khi chúng ta mở mắt, chúng ta đi, chúng ta làm cái gì đó thì lúc này nó phải có các cái khái niệm, nó hay là nó khác là mình phải sử dụng các cái khái niệm. Nếu mà không sử dụng các cái khái niệm thì làm sao chúng ta có thể đi được? chúng ta có thể ăn được hay nói khác là chúng ta có thể sinh hoạt một cách bình thường được. Cái này lúc đó thì khi cái tâm nó ở một cái trạng thái bình và cái chánh niệm không cần phải làm gì hết, nó vẫn hiểu được các cái tiến trình đi đức mà nó không, lúc nào nó cũng có, không cảm thấy là lúc nào cái đối tượng nó cũng có mặt, nó là nó lúc nào nó cũng hiện diện. Mà khi mà như vậy trạng thái tâm như vậy, nó cân bằng như vậy thì nó luôn luôn có một cái câu nhắc nhở đằng sau, là một câu đó là giống như là một cái sự quyết định. Con luôn luôn nó đi theo một cái tâm chánh niệm, nó nhắc nhở lúc sai suy xét có việc có nên làm hay là không nên làm. Thì như vậy á, là cái câu mà nó nhắc nhở như vậy á, thì nó như mình phải hiểu nó như thế nào gọi là cho nó đúng luôn này. Thì nếu mà chúng ta có một cái chánh niệm mà duy trì tốt cách liên tục như vậy đó, và nếu mà mình nhận được những cái nói như vậy, thì đó là do có một cái sự hiểu biết, có cái trí tuệ nó đi cùng với chánh niệm. So for this meaning is you don't know the wisdom, the wisdom is already there, wisdom is talking, but you don't know this is wisdom. Và nói điều đó cho thấy thì cái trí tuệ này là sự hiểu biết nó có mặt, nhưng mà vô là không biết là nó đang có mặt. Con chỉ thấy là khi mà muốn hành động một việc gì đó thì cái tâm nó nhất quyết định như thế nào, có còn hay không còn. The wisdom is the truth. Wisdom is already there. Như vậy thì là lúc đó là cái sự hiểu biết nó đã có mặt. Better and better, you can see many moving also, the whole body also, many objects coming, not only Vâng, vì là cái lúc đó thì như vừa nãy đã nói đó, tức là khi mà biết các cái chạm ở đó thì là để cho nó có một sự gắn kết với thân. Cái khi mà giữa nó đã tạo thành một cái thói quen là nó luôn luôn có một sự gắn kết giữa thân tâm rồi, thì lúc này nó sẽ mở rộng và biết nhận ra các cái đối tượng khác nữa ở trên thân, chứ không phải là chỉ có một cái sự chạm. Body movement also, breathing also, the sound also. Thì không có nghĩa là nó nhận ra cái sự chuyển động, nó nhận ra hơi thở, nó nhận ra các cái âm thanh, và tóm lại là các cái đối tượng khác nữa ở trên thân, chứ không phải chỉ có một cái chạm như vậy. Như vậy so even if you had a child, something should be very good. Yes, many objects also. But Vâng, thì cũng có nghĩa là phải có được năng lực của định, thì cần phải có được năng lực của chánh niệm, à, thì sẽ giúp cho cái mình sinh đạt được cái khả năng của mình. Và nói điều đó thì cho thấy là nếu mà chúng ta áp dụng như vậy thì những lúc mà ra bên ngoài, từ cái hoạt động bên ngoài không thể nào nó quá chậm được, thì chúng ta sẽ biết cách kỳ nhận cho những sinh hoạt của mình. Continue practice. Đây là đến 8:30 rồi. Đây là câu cuối cùng. À đây, câu cuối cùng. Đây. Con đã cho mình nghe cái câu cuối cùng không? Đây. Khi con ngồi thiền á, để con giải hết phiền não rồi, con niệm, con bỗng niệm tới Phật, và sau khi mà bỗng thấy Phật, sau này lúc mà đứng lên thấy Phật. Đi theo Phật và không biết đó là ảo hay là một cái cảnh giác nào, cái cảnh giới nào nó meditation and then he concentrated on the Buddha and then see the Buddha then stand up and he follows the Buddha and his question is that is it real or is it not real? Đó là không phải là thật đúng không? Đâu phải thật đâu, Đức Phật ngài gặp diệt thôi. Nó là không có thật, chúng ta có thấy cái điều đó không? Thì đó là do cái ý tưởng. Đó là đối tượng của ông sát và các tất cả. Rồi, thế bây giờ chúng ta tạm dừng buổi ngày hôm nay ở đây. Tại vì lúc đó con tập rồi, con tự tập thôi, không có biết đúng no, the body and mind, they are separated and because it was samatha and vipassana. Samatha is the not experience like this. Đấy thì không phải là tách ra như vậy thì không phải là samatha nhé. Vipassana. Sư, mai có trả lời không? Cái để câu mai. Câu con để lại. Câu nào thì nhiều đây câu này nè, với câu lớn này, còn hai câu này chưa là trả lời con mà. Đâu có gì đâu. Đa phần là câu nhỏ giọt tiêu ấy, nhỏ, để những cô không sao cả nhé, không sao. Không sao. Nó xảy ra là bình thường, mình cứ ghi nhận thôi nhé, chứ đừng có nghĩ là đào thải hay là cái gì cả. Còn cái này sư, cái đó là mình làm sao? Trời, mọi người không có chót, mai này cũng không biết. Người có niệm ngủ sẽ tùy niệm, người có niệm ngủ sẽ dùng niệm, người có thể hành xả sẽ ngủ nhé. Cái câu đó muốn hiểu câu đó đó. Câu đó là thôi bây giờ mình thực tế đi, làm thực tế đi, chứ còn bây giờ đúng không? Hồi nãy con đưa đầu tiên luôn, con vô con ngồi nhất luôn, hồi xưa không nhìn thấy dáng con. Con đang nghe con hỏi, hồi xưa nghe con hỏi, hồi xưa không nhìn dáng con. Đấy thì vì đang nói là những cái này là cái nào mà nó sát với cái thực hành. À cái này nè. Cái này đâu có. Không, chưa hỏi ông nào được. Bây giờ muốn hỏi sư. Sư hỏi một con câu đó thôi. Cảm ơn Phật con nghe. So he asked that the one who has mindfulness, when he sleep with mindfulness, the one who has samadhi, when sleep with samadhi, so the one who has upekkha jnana, so when he sleep. So when he sleep, how he sleep, I can one before you sleep, what state of mind there? Eh? Depends on the dust mind, then the sleep also. When before you aware, the sleep also the awareness inside there. Thì tùy vào cái trạng thái tâm cái lúc đó là nó như thế nào, thì khi mà nó đi vào giấc ngủ thì duy trì cái mức độ đó đúng không? Nhưng mà cái tình trạng, nhưng mà lúc đó là mình mệt mỏi hay là như thế nào đó đúng không? Tùy thuộc tùy thuộc cho chúng ta. Tùy thuộc nhé. Yeah. Còn nếu mà mình duy trì được cái chánh niệm thì khi mình ngủ thì mình sẽ đưa chánh niệm vào giấc ngủ. Nếu mà mình không có chánh niệm thì mình ngủ là thất niệm thì đâu có cái chánh niệm mà ngủ. Cũng tương tự như vậy. Thì nếu mà có định chẳng hạn, nhưng mà trong khi ngủ mà mơ màng là cái định tan đi. Dạ rõ ràng rồi. À, không chưa phải. Chưa? Dạ, mô phải công sinh lại. Dạ, xa thứ sự. So it means that she can recognize this clearly in the person's area. So anything when and charging and thinking and always there's a vedana around it, they have become obvious. This is sometimes the physical feeling also. But also can happen. The mind is you can understand the mind is different physical. Right? Thế thì đôi khi ở chỗ này nó cũng xảy ra là do các cái sắc hoặc là các cái trạng thái của tâm vật lý đó, thì mình thấy được các cái sự khác biệt khi mà nó sinh khởi là do các cái tâm hay là sinh khởi là do con người. But every time feeling come, feeling when the thing something happens, but this area is always true. Nhưng mà điều rõ ràng là khi bất cứ các cái trạng thái cái tâm nào nó sinh khởi đó thì ở cái khu vực này đó, cái vùng của cái chính thủy đó, thì là các cái luôn có rất là rõ ràng. Cái suốt từ nãy là chưa nói. Dạ chưa, con mới trình bày là từ đó. Thì tại vì những cái đối tượng đang lấy thì con rồi con gọi được con như thế là thêm cho mình cái kết luận về việc gì biết được thì mình biết. Thì cái kiểu cái phương pháp như vậy So if something happens and then you just relax and it's somehow that she's just let go whatever happens, let how it happen. Thế how nhưng mà thì đó, khi đang nói nếu mà cứ để kệ nó xảy ra đó, thì kệ sao? Bỏ kệ sao? Một ví dụ có điều tới, còn không nếu có điều kiện thì con nhắm mắt lại. So it means that in sitting, if she can deal with it, and she deal with it, and if she cannot deal with it, and then she close her eyes. Deal with what? With the object. Oh. The object. Or. Tức là đang nói. This is close her eyes is avoid. Thì nếu mà đang mở mắt thì là thấy mà nhắm mắt lại như thế, tức là mình đang trốn chạy. Mà thậm chí có những lúc là con tạm coi như là. Sometimes she feels that she already dead, and it means that she doesn't have any action toward that object, because the object maybe she cannot deal with it, and then she just say, oh, just avoid. Let it be, avoid, and avoid. Then she acts like she already if dead. If you cannot face it, then better to be avoided. Thì nếu mà không có xử lý